Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Dương Minh vội nói: "Sư phụ hãy thương tình cứu mạng chúng con." Hòa thượng nói: "Các ngươi phải nghe lời hòa thượng ta khuyên bảo. Trong vòng một tháng, cả năm người không ai được bước ra khỏi miếu Bồng Lai. Như vậy mới có thể tránh giữ tìm lành. Nếu trong một tháng người nào không chịu nghe lời ta đặt chân ra khỏi miếu Bồng Lai, người đó sẽ bị nguy tới tính mạng, ta cứu cũng không nổi. Chừng đó đừng trách hòa thượng ta xấu bụng không bảo trước nhé." Dương Minh, Khổng Quý đều nói: "Xin vâng ạ, chúng con quyết tuân lời sư phụ, trong vòng một tháng không ra khỏi miếu. Xin sư phụ ở chơi vài ngày rồi hãy đi nhé." Hòa thượng nói: "Ta có việc phải đi ngay đây." Câu chuyện đến đây, trời đã sáng rõ. Hòa thượng nói: "Ta phải đi đây. Những lời ta dặn, các ngươi phải ghi nhớ nhé." Mọi người gật đầu, xin vâng lời, đưa tiễn Tế Công ra cổng. Hòa thượng lại căn dặn một lần nữa, rồi mới xuống núi, tiến vào trong thành. Vừa tới chỗ ngã tư, chợt thấy phía trước một toán quan binh đông đảo tiến lại, dẫn theo hai vị ban đầu bị trói, chính là Sải Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh. Hòa thượng phóng linh quang, biết rõ sự tình. Hồi thứ 78, để mất công văn, Sải Đỗ bị bắt trói, trả lời thẩm vấn Thánh Tăng Khai Lăng Nhăng. Vừa tới ngã tư đường, Tế Công thấy một toán quan binh đông đảo trói Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh dẫn đi. Nguyên lúc trước, hòa thượng ở trong quán trọ đòi đi cầu. Sải Đỗ hai người ở lại phòng mà đợi. Hồi lâu chẳng thấy hòa thượng về. Sải ban đầu nói: "Đỗ hiền đệ coi thử, hòa thượng này quá khất khùng, làm đổ bình trà, nước chảy đầy giường, ướt cả túi đựng đồ này." Đỗ Chấn Anh nói: "Phải mở túi đồ coi thử, không chừng ướt sũng tờ công văn mất." Hai người mở tay nải ra xem, quả nhiên tờ công văn bị ướt một góc. Tuy có giấy dầu bao kỹ, nhưng lâu ngày giấy bao sờn rách để nước thấm vào. Hai người vội lấy tờ công văn ra, đặt trên mặt lò sưởi phơi cho khô. Lại một thời gian nữa, hòa thượng vẫn chưa về. Sải ban đầu nói: "Chúng ta đi xem thử hòa thượng đã rời nhà xí hay chưa." Hai người rời Đông Phối Phòng, ra chỗ nhà tranh xem, thấy Phổ Kỳ đứng bên ngoài, cầm đèn lồng giơ lên cao. Sải ban đầu hỏi: "Vị hòa thượng của chúng tôi đi cầu vẫn chưa ra hả?" Phổ Kỳ đứng lâu cũng mỏi chân, ngẩng đầu nhòm vào, chẳng thấy hòa thượng đâu, nói: "Quái nhỉ, sao lại không thấy?" Sải ban đầu hỏi: "Vậy là thế nào?" Phổ Kỳ đáp: "Rõ ràng tôi thấy hòa thượng bước vào nhà xí, sao bây giờ lại biến mất rồi?" Sải ban đầu nói: "Phải chăng hòa thượng đã bỏ trốn rồi?" Đỗ ban đầu đáp: "Thì rõ ràng ông ấy đã lừa gạt anh em mình rồi." Nói rồi hai người quay đi. Vừa về tới Đông Phối Phòng, thấy từ trong đó chạy ra một người, mặc đồ dạ hành, nhảy tót lên nóc nhà. Hai người muốn rượt theo, nhưng không kịp nữa. Sải ban đầu nói: "Mau vào phòng xem thử đồ đạc có mất thứ gì không nào." Hai người vội vã vào phòng, thấy tờ công văn sai đi bắt Hoa Vân Long biến đâu mất. Sải ban đầu hô hoán lên. Phổ Kỳ vội chạy tới hỏi: "Có chuyện gì thế?" "Chúng tôi bị mất trộm rồi." "Đúng bài bản rồi, các ông ba người tới đây, nay chỉ còn hai, lại la toáng lên là mất của, tính vu vạ cho chúng tôi chứ gì. Trò đó xưa nay trái đất, chúng tôi thấy nhiều rồi. Chúng tôi mở quán này không phải chỉ mới nửa năm một năm, những trò vu vạ như thế không lừa gạt nổi chúng tôi đâu." Sải ban đầu thật tình đang nóng ruột, cố tranh cãi, trong khi Phổ Kỳ cứ một mực la lối om sòm, khiến trưởng quỹ phải đích thân chạy tới xem. Ông trưởng quỹ mở quán trọ Đức Hưng này chính là một vị tổng ban đầu của huyện Long Du, tên là Dương Quốc Đống. Vì thế quán này còn có tên là Dương Gia Điếm, là một nhân vật có tiếng ở địa phương, ai nấy đều biết. Hôm nay trưởng quỹ đích thân tới hỏi chuyện, Phổ Kỳ mới thưa trình. Bọn họ tới đây 3 người à, trong đó có 1 hòa thượng, không biết trốn đi đâu. Nay 2 người ở lại la toáng lên là mất trộm. Trưởng quỹ nghe qua, nói. Được, chắc chắn là hòa thượng đã ôm đồ trốn đi. 2 người kia vu vạ cho quán chúng ta đi mà. Phổ Kỳ, anh hãy đi hỏi khắp các phòng, coi khách trọ có ai mất đồ đạc gì không. Nếu có người mất đồ, cứ níu lấy 2 người này mà bắt đền. Phổ Kỳ liền đi giao. Các vị khách trọ hãy xem lại đồ đạc của mình, coi có mất thứ gì không. Nếu mất của, hãy báo ngay cho chúng tôi biết nhé. Khách trọ các phòng đều thắp đèn lên, soát lại đồ đạc. Phổ Kỳ đi hỏi từng phòng, chẳng ai mất món gì. Sau hỏi tới thượng phòng, không nghe tiếng trả lời. Phổ Kỳ nhắc lại, vị đại sư phụ ở thượng phòng có mất gì không? Vẫn không nghe tiếng đáp. Phổ Kỳ đẩy cửa, cửa không gài then. Phổ Kỳ tiến vào nhìn xem, thấy đèn trong phòng vẫn thắp sáng, vừa vén mảnh lên. Phổ Kỳ kêu ối một tiếng, đâm đầu bỏ chạy. Trưởng quỹ cùng các Phổ Kỳ khác nhìn xem, thấy anh Phổ Kỳ kia mặt mày tái mét. Mọi người hỏi, có chuyện gì thế? Anh kia líu lưỡi một hồi mới nói được. Ôi, ôi mẹ ơi, sợ chết đi. Mọi người kéo lên thượng phòng xem, thấy đầu khói của hòa thượng nằm lăn trên đất, tử thi còn ngồi trên ghế trong tư thế siêu vẹo. Trưởng quỹ vừa thấy nói ngay, giữ 2 người ở đông cuối phòng lại, đừng cho trốn đi. Chắc chắn là lão thầy chùa cùng đi với 2 tên này đã giết hòa thượng khói đầu rồi bỏ trốn rồi. Mọi người suy nghĩ đều cho là đúng, vội vã tới đông phối phòng, canh giữ Sài Nguyên Lộc và Đỗ Trấn Anh. Trưởng quỹ hỏi, lão thầy chùa nghèo khổ đã giết người, trốn đi đâu? 2 người phải biết chứ. Nhân mạng là quan trọng, ta gánh vác không nổi đâu. Tất phải đưa 2 người lên quan thôi. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Trấn Anh không hiểu chuyện này ra sao, chẳng biết đường nào mà trả lời. Mọi người bàn tán xôn xao, ồn ào suốt đêm, rồi trưởng quỹ nhắc lại. Các anh không được để 2 tên này bỏ trốn nhé. Tức thì sai người gọi địa bảo tới, nhờ lên huyện cáo quan. Không bao lâu, đám quan binh gồm Ban Đầu và Sai Dịch kéo tới. Vị Ban Đầu là người họ Lưu, nói với Sài Đỗ hai Ban Đầu. Mời 2 vị lên hầu quan. Nói rồi, trói Sài Nguyên Lộc, Đỗ Trấn Anh lại. Sài Ban Đầu nói, các vị Ban Đầu trói chúng tôi dựa vào lý do gì? Lưu Ban Đầu nói, 2 vị khỏi phân trần, muốn nói gì liên quan mà thưa. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Trấn Anh để mất công văn, đang nóng ruột, lại gặp phải vụ án mạng bất ngờ, trong lòng rất hận Tế Công Hòa Thượng. Trời vừa sáng, các quan binh dẫn Sài Nguyên Lộc, Đỗ Trấn Anh về Nha Môn, huyện Long Du. Rời khỏi Dương Gia Điếm, tức quán trọ Đức Hưng, vừa tới ngã tư đường, mọi người thấy Tế Công từ phía trước đi tới. Hòa Thượng trông thấy Sài Đỗ hai Ban Đầu, liền nói, giỏi nhỉ, 2 người đi đường kia, sao lại nhè lúc tối trời cầm cành hoa đi hái trái bầu, hái xong không chịu bỏ đi ngay, để đến nỗi diều hầu dương móng nhọn quắp được, báo hại hòa thượng ta cũng phải lên quan hầu kiện. Sài Đỗ hai Ban Đầu nghe hòa thượng nói vậy, tức giận quá chừng. Câu mà hòa thượng vừa nói là tiếng lóng trong giới giang hồ. Tối trời có nghĩa là đang đêm, cầm cành hoa đi hái trái bầu có nghĩa là vác đao đi giết hòa thượng. Ví đầu chọc của hòa thượng như trái bầu, không chịu bỏ đi ngay, để đến nỗi diều hâu dương móng quắp được, có nghĩa là bị quan binh bắt trói. Sài Ban Đầu nghe câu nói đó, tức giận lên tiếng, giỏi cho hòa thượng, ai dạy ông cách nói đó? Hòa thượng đáp, chứ không phải 2 người dạy ta sao? Quan binh nghe 2 bên đối đáp, nói, đại sư phụ là bạn bè với 2người này, nên mới có chuyện thân mật như thế. Mau bắt trói ông ta, giải đi luôn. Hòa thượng đáp, bắt thì bắt, đã là bạn bè thì phải đối xử cho ra bạn bè tốt mà. Sai dịch tức thì chồng xích sắt lên cổ hòa thượng. Hòa thượng để yên cho trói, không chút phản kháng. Viên sai dịch thấy vậy nói, hòa thượng quá là bạn bè tốt nhỉ. Chính thế, bạn bè với nhau phải chơi cho đẹp chứ. Vậy anh tính mời ta uống bao nhiêu chén rượu đây? Người sai dịch này còn nhỏ tuổi, mới vào làm đương sai chưa bao lâu, nghe hòa thượng đòi rượu, liền nói, cất bước đi thôi, ông hòa thượng, nhà tôi mà ông đòi uống rượu, đúng là mơ tưởng hão huyền. Hòa thượng hét lên, cái thằng khốn này, chơi đẹp ngươi chẳng chịu chơi, hòa thượng ta không thèm liên quan nữa, coi ngươi làm gì được ta nào. Nói rồi, hòa thượng mang luôn xích sắt, nhảy tót lên nóc nhà. Lưu Ban Đầu thấy vậy, đánh anh sai dịch một bạt tai nói, để can phạm trốn đi, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm không? Sai dịch nhỏ không dám cãi tiếng nào. Lưu Ban Đầu nói, đại sư phụ hãy xuống đây, tôi mời thầy xây rượu mà. Vậy thì ta đồng ý theo ngươi liên quan nhé. Hòa thượng nói rồi nhảy xuống hỏi, Lưu Ban Đầu họ gì nhỉ? Ý ẩn là, mà tử tế thế. Đại sư phụ thật đáng chí, đã gọi tôi là Lưu Ban Đầu, còn hỏi họ gì? Ông mời ta uống thứ rượu gì? Đối diện nhà môn huyện Long Du, có một đại tiểu quán, thứ gì cũng có. Hòa thượng muốn ăn uống hết bao nhiêu, tôi cũng bao đủ, quyết không keo kiệt. Ở đó tôi có thể ghi sổ nợ, chứ hiện giờ tôi không đem theo tiền mặt đâu. Vậy thì được. Vừa đi vừa nói, dì lát mọi người đã tới nha môn huyện Long Du. Nhìn xem, thấy ở phía nam con đường có một quán rượu để tên là Tam Nghĩa Cư. Hòa thượng cùng mọi người tiến vào, tới thẳng phòng đằng sau, ngồi xuống. Lưu Ban Đầu nói, hòa thượng đã là bạn tốt, đừng để chúng tôi phí công tốn sức. Tình tiết vụ án thế nào, lát nữa thầy cứ khai ra hết nhé. Khai hết, không giấu giếm điều gì. Vụ án ở ngoài cửa nam huyện thành là thầy gây ra, phải không? Là ta. Vụ án ở trước cửa tiệm đổi tiền tại phía bắc huyện thành cũng là thầy đấy chứ. Là ta. Nhưng có chuyện gì để ăn xong hãy nói. Tốt lắm. Lát nữa ăn uống xong, tới ban phòng, thầy cứ khai ra hết tình tiết vụ án, chép ra giấy để liên quan là xong thôi. Ăn trước đã. Lại đây, Phổ Kỳ. Sai Đỗ, hai vị Ban Đầu biết hòa thượng bày trò thật thà khai báo chỉ để bắt người ta phải đãi ăn uống thôi. Phổ Kỳ nghe gọi, chạy lại hỏi, đại sư phụ muốn ăn gì ạ? Quán ăn của ngươi có những món chi? Muốn ăn cơm xoàng hoặc gọi tiệc sơn hào hải vị, chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ mà. Vậy hãy dọn cho chúng tôi một tiệc hải vị hạng nhất và 5 cân rượu Trần Thiệu. Phổ Kỳ thưa vâng, lau dọn bàn ghế, bày ra bàn những đĩa thức ăn nóng hổi, thực phẩm tươi ngon và trái cây. Hòa thượng nói, Sai Ban Đầu, Đỗ Ban Đầu, hai ông không ăn thì ngồi coi ta ăn nhé. Coi hòa thượng ăn uống ngon lành, Đỗ Ban Đầu nghĩ thầm, hòa thượng này cứ tưởng bờ, có biết đâu rằng những vụ án giết người thế này, một khi thành án, mất đầu như chơi. Thế hòa thượng ăn uống đã no nê, Lưu Ban Đầu kêu tính tiền, Phổ Kỳ hô cộng chung là 10 lạng bạc. Lưu Ban Đầu nói, ghi sổ nợ cho ta. Xong xuôi, dẫn hòa thượng và Sài Đỗ hai vị Ban Đầu về ban phòng nha môn. Lưu Ban Đầu hỏi, hòa thượng nói đi, tại cửa Nam huyện thành, trong vườn hoa, nhà tú tài Cao Chiết Quế có yêu tinh phá phách, mời đạo sĩ Diệu Thu Sương về bắt yêu. Nhưng đạo sĩ đang ở trên pháp đài làm phép, bỗng nhiên mất đầu. Tình tiết vụ án đó ra sao? Ta không biết. Thầy nói vậy không được. Vừa rồi thầy nói rằng vụ án ở ngoài cửa Nam huyện là do thầy gây ra, sao bây giờ lại không nhận? Ta đâu có nói vậy. Ta chỉ nói rằng ở ngoài cửa Nam huyện thành ta có ăn trộm một con gà giò thôi. Còn vụ án giết người ta đâu có nhúng tay. Ta không to gan lớn mật đến vậy đâu. Còn tại trước cửa tiệm đổi bạc họ Cao ở ngoài cửa Bắc huyện thành có người bị chém chết. Vụ án đó có dính líu đến thầy không nào? Không hề. Ở ngoài cửa Bắc huyện thành, một hôm đi ngang qua tiệm đổi bạc nhà họ Cao, thấy có con mèo mướp nhà ai đó lạc, ta bắt lấy đem đi thôi. Còn những chuyện khác, ta không biết. Thầy đừng chối quanh. Tôi không hỏi những chuyện trộm gà bắt mèo. Thế còn vụ án mới đây, ở Dương Gia Điếm, bên ngoài cửa Đông huyện thành, có kẻ giết chết ông hòa thượng hói đầu, cũng là thầy chứ gì? Việc đó ta hoàn toàn cũng không biết. Hiện giờ thầy không chịu nói, lát nữa huyện lão gia thăng đường, dùng hình cụ tra khảo, thầy chối cũng không xong đâu, mà tội càng thêm nặng, hối thì đã muộn rồi đấy. Ta thật tình không biết, làm sao dám khai láo nữa. Các ban đầu đều tức giận, không hỏi nữa, lập tức vào bẩm với quan huyện. Huyện lão gia liền truyền thăng đường, dạy đưa hòa thượng vào tra hỏi. Hồi thứ 79, nghe khai báo, huyện quan giận đánh hòa thượng. Nhị Long Cư, tế công, giúp cho buôn bán phát tài. Ngô lão gia thăng đường, truyền dẫn tế công vào. Tế công bước lên công đường, đứng sững, đưa mắt nhìn. Thấy chi huyện này, mặt mày đoan chính, nghi biểu khác thường. Quan huyện ở trên nhìn xuống, cất tiếng hỏi. Tăng nhân kia, sao thấy bản huyện không quỳ? Lão gia làm quan chức có chỗ sang trọng của quan chức, thì tăng gia cũng có chỗ tôn quý của tăng gia. Ta không phạm phép vua, luật nước, ở đây lại không có Phật tổ, tại sao lại phải quỳ? Tăng nhân tên hiệu là gì? Xuất gia ở chùa nào? Lão gia đã hỏi, ta xin nói. Ta là Tế Điên Hòa Thượng, ở chùa Linh Ẩn. Lão già đã biết danh tiếng tế công lớn chừng nào chưa? Ngô lão già nghĩ thầm. Tế công là thế tăng của Tần Thừa Tướng. Sao ăn mặc rách rưới thế này nhỉ? Nên trong lòng ngần ngại, không tin, mới hỏi. Ông là Tế Điên. Vậy chức vụ hòa thượng hói đầu đêm qua bị giết ở Dương Gia Điếm, chắc ông hiểu rõ chứ? Ta không biết tí gì. Ông là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn, vì sao lại tới đây? Lão gia đã hỏi, ta xin nói rõ. Ta vâng chỉ dụ của Tần Thừa Tướng, dẫn hai vị ban đầu thuộc phủ Lâm An ra ngoài biện án, bắt cho được tên giặc Hoa Vân Long, kẻ đã ở Lâm An lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan. Ngô lão gia liền truyền lệnh, dẫn hai ban đầu vào. Lập tức Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn An được đưa lên công đường. Sài Nguyên Lộc nói, bẩm lão gia, hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin thỉnh an. Đỗ Chấn An cũng vái chào lão gia. Quan huyện hỏi, hai người có phải ban đầu ở phủ Lâm An không? Sài Nguyên Lộc thưa, hạ dịch chúng tôi đúng là bổ khoái tại nha môn quan thái thú Lâm An ạ. Nếu vậy, các người ra ngoài biện án có công văn xác nhận không? Mau đưa ta coi. Tế công đáp thay. Lão gia hỏi tới công văn, nhưng công văn đã bị mất ở trong quán trọ vào đêm hôm qua. Huyện lão gia nghe vậy, tức thì nổi giận. Khéo đặt chuyện ha. Nếu ta không nặng tay, chắc mấy người chẳng chịu khai nhận đâu. Hãy vật cổ hòa thượng xuống, đánh 40 hèo cho ta, rồi sẽ hỏi tiếp. Sai dịch dạ gian, súng lại đè hòa thượng xuống. Hòa thượng la toáng lên, hai lần liên tiếp. Nó sắp đánh hòa thượng ta này. Các sai dịch lại nói, hòa thượng la cũng vô ích, hãy mau nằm xuống, đừng để chúng tôi phải phí sức. Đang lúc trộn rộn như vậy, bên ngoài bỗng có tiếng hô to. Không được đánh vội, có ta tới đây. Từ ngoài, một người hối hả chạy vào, tới thẳng công đường, nói, xin lão già đừng đánh hòa thượng, hạ dịch là Doãn Sĩ Hùng, đã nhận rõ vị này là tế công ở chùa Linh Ẩn. Chị Huyện hỏi, Doãn Sĩ Hùng, vì sao anh nhận biết được? Doãn Sĩ Hùng nói, hồi trước, lúc cứu Từ Chí Bình, từ Đại Lão ra, tôi có vào Lầu Các Thiên trong Tần Tướng Phủ để lấy trộm lá bùa ngũ lôi bát quái thiên sư. Tôi đã gặp Tế Công một lần, nên nhận rõ, muôn ngàn lần, Lão ra không nên đánh hòa thượng. Nhắc lại chuyện trước kia, Doãn Sĩ Hùng cùng Triệu Bân ở Lâm An vào Tần Tướng Phủ để trộm lấy lá bùa thiên sư, đã có dịp cứu được chủ tớ Từ Chí Bình. Sau đó Từ Chí Bình trúng mấy khoa liên tiếp, được bổ chi huyện. Doãn Sĩ Hùng tìm tới xin làm đương sai cho họ Từ. Từ Chí Bình nói, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, nay tới làm đương sai cho tôi. Những lúc làm việc, tôi ngồi để nghe anh đứng mà nói chuyện, làm sao tôi an tâm cho được. Nếu để anh ngồi mà thưa gửi, lại chẳng còn gì là quy củ. Vì thế, tôi sẽ tiến cử anh sang làm đương sai ở một địa phương khác. Từ Chí Bình tiến cử Doãn Sĩ Hùng tới làm đương sai ở huyện Long Du, dưới quyền Ngô Lão Gia, là bạn cùng học một thầy với Từ Chí Bình. Lão Gia cũng biết trọng dụng nhân tài, giữ Doãn Chí Bình ở lại làm tổng ban đầu, quyền hạn còn trên Dương Quốc Đống nữa. Hôm nay, Doãn Sĩ Hùng đang ngồi chơi chỗ ban phòng, chợt nghe tiếng hô đánh Tế Điên Hòa Thượng, mới nghĩ bụng. Dường như đây là ông Tế Điên Hòa Thượng mà ta đã từng quen biết, ta phải vào xem thử mới được. Vì thế, bước vào cung đường nhìn xem, nhận ra đúng là Tế Công. Doãn Sĩ Hùng vội bẩm báo huyện Lão Gia. Chỉ huyện nghe biết, vội bước xuống cung đường, tiến lại trước mặt Tế Công nói, xin Thánh Tăng đừng trách cứ, đệ tử nhất thời ngu muội, mời Thánh Tăng lên ngồi trên này. Lão già đừng nói vậy, không biết là không có tội mà. Chỉ huyện vội chắp tay vái chào, nói, đệ tử từ lâu nghe tiếng Thánh Tăng biết rõ chuyện quá khứ vị lai, Phật Pháp vô biên. Hiện nay ở huyện Long Du mới xảy ra 3 vụ án mạng, đều không tìm ra hung thủ, cũng không chứng cứ gì. Xin Thánh Tăng bói một quẻ xem sao. Chẳng cần bói toán, lão già cứ đưa văn phòng tứ bảo đây, hòa thượng ta sẽ viết ra một tờ giấy nói rõ ràng, được không? Huyện lão gia vội sai đem giấy bút và mực tới. Tế Công ngồi xoay lưng lại, lấy tay áo che đi, viết ra một tờ giấy, bỏ vào một bao thơ dán kỹ, nói, lão gia hãy đem theo phong thư này tới Dương Gia Điếm ở cửa đông huyện thành, khám nghiệm tử thi. Chừng nào kiệu đỗ xuống, lão gia mới được mở thư ra coi, sẽ thấy trong đó nói rành mạch về 3 vụ án mạng. Nếu mở sớm sẽ mất linh nghiệm đấy. Ngô huyện quan gật đầu, nhận lấy phong thư, thấy mặt ngoài vẽ một bình rượu và 7 chiếc chén, là biểu hiện của hòa thượng. Lão gia cầm phong thư rồi, hòa thượng nói, lão gia hãy phái 2 vị ban đầu, Dương Quốc Đống, Doãn Sĩ Hùng, theo hòa thượng ta đi phá án, còn 2 vị ban đầu của ta tạm cho ở lại nha môn nghỉ ngơi. Chi huyện nhận lời, gọi Dương Quốc Đống, Doãn Sĩ Hùng, bảo theo hòa thượng đi biện án. 2 người vâng lời, theo hòa thượng xuống công đường, cùng ra khỏi nha môn. Doãn Sĩ Hùng mới hỏi, Thánh Tăng lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Khỏe, chẳng bệnh thật gì cả. Doãn Sĩ Hùng lại nói, Dương đại ca, nghe nói Tàu Tàu ở nhà đang bệnh phải không? À, đúng thế. Đại ca, mau dập đầu trước Tế Công, xin lão nhân gia ban cho thuốc tiên. Ngài nhúng tay vào là bệnh khỏi ngay, dù mắc chứng gì cũng chữa lành được đấy. Dương Quốc Đống nghe vậy, vội cúi đầu làm lễ, nói, xin Thánh Tăng mở lòng từ bi, ban cho rượu dược linh đan. Tế Công nói, chẳng cần gấp gáp, thuốc hay đã sẵn đây, hai ông hãy theo ta đi biện án trước đã. Doãn Sĩ Hùng hỏi, sư phụ tính đi đâu để biện án? Tới chỗ Ngũ Lý Bi, tức là cột mốc, ghi quãng đường 5 dặm, ở đó đặt một đoạn đỉnh, 10 dặm là trường đỉnh. Hai người nhìn xem, thấy hòa thượng đi 3 bước, lại lùi 2 bước. Doãn Sĩ Hùng nói, Sao Thánh Tăng lại đi kiểu đó? Bao giờ mới tới nơi được? Phải đi nhanh lên chứ. Ta cũng muốn đi mau, chẳng biết hai người có theo nổi không? Dương Quốc Đống đáp, theo kịp mà. Hòa thượng liền lạng qua lạng lại, mà đi nhanh như điện xẹt, sao rơi. Hai người ra sức đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, hòa thượng đã biến mất dạng. Hai người nghĩ, cứ ráng đuổi theo, không kịp chăng nữa, tới Ngũ Lý Bi sẽ gặp nhau. Nghĩ rồi ra sức đuổi miết. Nào ngờ hòa thượng núp lại ở một ngõ hẻm. Đợi hai người chạy qua mới từ trong hẻm bước ra, ung dung tiến về phía trước. Không bao lâu thấy ở phía tây con đường có một quán rượu. Trưởng quỹ quán này là một người họ Tôn, đang ghi chép sổ sách. Trưởng quỹ vừa lật sang trang khác, cầm bút tính ghi tiếp, thì hòa thượng tiến vào, cất tiếng hỏi. Cảm phiền cho hỏi, trưởng quỹ có phải họ Tôn không? Tôi họ Tôn đây, có chuyện gì đấy? Có phải ông kết nghĩa huynh đệ với vị tổng ban đầu Dương Quốc Đống ở huyện Long Du chăng? Không sai. Vợ Dương Quốc Đống mất rồi, ông đã biết hay chưa? Tôn trưởng quỹ nghe qua, liền kinh hãi, cây bút cầm trên tay rơi xuống, để lại trên trang giấy một vết đen rất lớn. Trưởng quỹ hỏi lại, làm sao hòa thượng biết được? Sáng sớm nay, Dương Quốc Đống tới chùa ta, thỉnh các thầy đi tụng kinh và lập đàn thí thực cho ma ăn, lại diễn các trò cổ tích, vui lắm. Chùa của thầy lập đàn cúng tế như vậy hẳn là náo nhiệt lắm nhỉ? Náo nhiệt lắm. Dương ban đầu bảo ta có tiện đường thì ghé lại báo tin cho ông biết, vì thế ta mới ghé qua đây. Thật vất vả cho sư phụ quá. Mời thầy ngồi chơi, uống chén trà, hoặc là làm vài ly rượu. Hòa thượng đáp, được. Và nghĩ thầm, ta cũng đang thèm rượu đây. Trưởng quỹ kêu Phổ Ky mang tới hai bình rượu, mời hòa thượng uống. Trưởng quỹ dặn bảo, ta với Dương ban đầu chơi rất thân, không thể không đi. Người hãy tới tiệm bánh đặt cho ta một mâm bánh, đem tới nhà đám và bảo họ ghi sổ nợ cho ta nhé. Mấy người Phổ Ky cũng nói, ngày thường Dương ban đầu đối xử rất tốt, chúng ta phải hôn tiền lại, tới cửa hiệu đối chướng, đặt làm một bức chướng bằng vải, viết bốn chữ, giá phản giao trì. Có nghĩa là cưỡi hạc về cung giao trì. Ý cũng tương tự như giá hạc quy tiên, người ta thường viết trên các bức chướng đi phúng đám ma. Mọi người đều nói, phải vậy. Hòa thượng uống rượu xong, nói, ta đi đây. Mọi người còn nói cảm ơn hòa thượng đã vất vả tới báo tin. Hòa thượng báo tin dối để uống của người ta hai bình rượu, mới bước ra khỏi quán rượu, cứ thủng thẳng mà đi. Tới chỗ ngã tư, hòa thượng ngừng nhìn, thấy phía nam con đường có một quán rượu, với tấm bảng hiệu đề chữ Đức Long Cư. Tiếng đụng dao thớt râm ran, tiếng gọi thức ăn ơi ới, bên trong khách ngồi chật cứng, nói chuyện ồn ào. Bên kia đường là một quán rượu khác, tên là Nhị Long Cư. Bên trong khách ngồi lại vắng hoe. Trưởng quỹ ngáp vặt chỗ quầy hàng. Các Phổ Ky mỗi người ngồi một chỗ, mặt buồn thiu. Trên bếp một mớ miến khô nằm chất đống. Hòa thượng thùng thẳng bước vào Nhị Long Cư, cất tiếng hỏi. Phổ Ky, sao chỗ này vắng hoe vậy? Phổ Ky đáp. Đại sư phụ, đừng nhắc tới làm chi. Hồi lão trưởng quỹ còn sống, nơi đây buôn bán phát đạt, khắp huyện Long Du, ai chẳng biết tiếng Nhị Long Cư. Nay lão trưởng quỹ chúng tôi qua đời rồi, thiếu trưởng quỹ lên thay, thua cha quá xa. Đúng là việc buôn bán do người định đoạt. Từ ngày ông ấy lên thay, việc buôn bán ế ẩm, các Phổ Ky lần lượt bỏ đi. Mới rồi, phía đối diện lại khai trương tiệm Đức Long Cư. Tuy nói rằng sông rộng chẳng ngại thuyền đông, nhưng người ta làm ăn ngày một phấn chấn, tiệm mình ngày một lụm bại. Hôm qua bán cả ngày được 800 đồng, chỉ đủ chi tiêu trong quán. Hôm nay vẫn chưa có khách tới khai trương. Chúng tôi là con em lâu năm, cũng tức cho quán mình. Những muốn bán phá giá để tranh khách, nhưng khổ nỗi không đủ tiền để cạnh tranh với người ta chứ. Hòa thượng nghe vậy, cười khà khà, hỏi. Anh có thật tình muốn bán đất hàng không? Sao lại không muốn chứ? Anh đã muốn vậy, ta sẽ có cách giúp cho. Vị La Hán sống nói rồi, liền thi triển Phật Pháp, hiển lộ thần thông, giúp cho Nhị Long Cư đất khách, đồng thời cũng tại nơi đây bắt giữ hung thủ. Hồi thứ 80, nghe chọc tức, hung đồ nổi giận đánh hòa thượng, xét nghiệm tử thi, buộc can phạm phải khai ra. Tế Công hứa giúp cho Nhị Long Cư bán đất hàng. Phổ Kỳ nói, chúng tôi cũng muốn bán đất hàng lắm chứ. Nhưng sư phụ thử nhìn coi, đồ đạc làm gì có nhiều. Chỉ có vài cân thịt, mười mấy cân miến khô, một con gà giò mà rượu cũng không nhiều. Khách vào ngồi, gọi thức ăn lấy gì mà bán. Không sao đâu, trong quán có nước không? Dạ, đằng sau có cái giếng ạ. Có nước là có rượu, anh cũng múc nước giả làm rượu mà bán. Ta bảo đảm chẳng ai kêu cả gì. Và hôm nay quán sẽ thu về được 100 quan tiền bán hàng đấy. Vậy hãy mau kêu trưởng quỹ khởi bài toán lách cách. Bảo nhà bếp bắc chảo lên xào cho giòn. Khi ta gọi 2 bình rượu, các anh hãy hô rượu trắng 2 bình thật to lên, để bên ngoài cũng nghe thấy, là chỉ một lát khách vào nườm nượp thôi mà. Phổ Kỳ là người rất nhanh nhẹn, làm theo ý hòa thượng. Bảo trưởng quỹ khẩy bài toán, nhà bếp chiên xào, gây không khí náo động trong quán. Hòa thượng vừa nói, cho 2 bình rượu đây. Anh ta sướng, rượu trắng 2 bình. Trưởng quỹ và mọi người trong quán đáp ứng, có ngay. Phổ Kỳ mang ngay 2 bình rượu trắng lại cho hòa thượng. Bên ngoài bỗng có khách bước vào. Phổ Kỳ nhìn xem, nhận ra là ông họ Trần, chủ tiệm tạp hóa gần đó. Ngày thường, ông chủ tiệm này rất ghét những người uống rượu. Nhân viên trong tiệm anh nào uống rượu để ông biết được, nhất định làm cho một mách. Hôm nay, ông vừa ăn cơm xong, đứng ngoài cửa xỉa răng, bỗng mê đi, tự động bước vào Nhị Long Cư, gọi. Cho 2 bình rượu nào. Phổ Kỳ biết Trần chủ nhân thường ngày không uống rượu, tiến lại gần hỏi. Ông chủ Trần hôm nay cũng uống rượu ư? Trần chủ nhân trừng mắt nói. Ta thích uống rượu, việc gì đến ngươi? Phổ Kỳ vội lặng im, mang đến cho ông ta 2 bình rượu. Ông chủ Trần chợt thấy tỉnh táo trở lại, nghĩ thầm. Ta vừa ăn cơm xong, tính ta lại không thích uống rượu. Mà không hiểu tại sao vừa rồi ta lại lú lẫn, nảy thèm uống rượu nhỉ? Nhưng lại suy nghĩ, lỡ rồi, cứ nếm thử rượu này coi mùi vị ra sao. Ông ta là người không thích uống rượu, bữa nay nếm thử cũng thấy ngon ngon. Ngay khi đó, lại có một khách rượu bước vào, hai mắt nhìn thẳng, tay cầm một cái chén. Ông ta ra chợ mua 3 tiền bông hẹ, 1 tiền dầu ăn. Ông mua xong, tính về thẳng nhà. Nào ngờ đi ngang qua Nhị Long Cư, bỗng nhiên mê đi, ghé vào quán ngồi xuống gọi. Cho 2 bình rượu đây. Phổ Kỳ đáp ứng, đem rượu lại. Người đó minh mẫn trở lại, nghĩ thầm. Cơm nhà ta chưa nấu xong, tại sao ta lại ghé vào đây uống rượu nhỉ? Càng nghĩ càng thấy lạ lùng. Ngay khi đó, từ ngoài lại tiến vào một người. Người này cũng cầm một cái chén đựng 2 bìa đậu hù, tính mang về cho người làm thức ăn. Đi ngang qua cửa Nhị Long Cư, không hiểu tại sao lại tự động bước vào, ngồi xuống đòi rượu. Phổ Kỳ đem rượu tới, người đó mới tỉnh táo trở lại. Nghĩ tới người nhà đang đợi đậu hù mang về để làm thức ăn. Anh ta tự trách. Tại sao ta lại vào đây kêu 2 bình rượu nhỉ? Người tới trước lên tiếng. Tôi có bông hẹ, anh có đậu hũ, hai ta hãy góp chung lại, nhờ nhà hàng làm cho một món đậu hủ nấu với bông hẹ để nhâm nhi lai dai. Thật tình hôm nay tôi cũng không có ý định đi uống rượu. Nhưng hai người họp lại đối ẩm cũng thấy hứng thú. Cứ thế, năm ba người kéo tới, họp thành đám đông. Bỗng lại có một người từ ngoài tiến vào, cầm trong tay 5 gói thức ăn. Người đó vào quán, kiếm ghế ngồi xuống, nói một mình. Lão nhị, cho chú gói này. Lão tam, cho chú gói này. Lão tứ, phần chú gói này. Lão ngũ, phần chú đây. Phổ kỳ, đem tới cho 10 bình rượu nhé. 4 chú, mỗi người đều có phần. Ta không bỏ sót người nào đâu. Anh em ta cùng uống rượu, nhắm thức ăn một bữa cho no say nhé. Phổ kỳ nhìn sững, thấy người đó dường như làm nhảm nói một mình, chẳng hiểu sự tình ra sao. Nguyên là có 5 người anh em kết nghĩa, mà người này là anh cả. Anh ta mời 4 người em kết nghĩa đi uống rượu, hẹn họp mặt nhau ở Đức Long Cư. 4 người em đã vào quán Đức Long Cư rồi. Người anh lớn vừa đi tới, chợt mơ mơ màng màng. Nhìn thế nào mà ra 4 người em đang ngồi ở Nhị Long Cư. Những gói thức ăn mua rồi, anh ta tiến vào Nhị Long Cư, chia phần cho từng người, kêu Phổ Kỳ mang rượu tới. Đến chừng Phổ Kỳ đem rượu tới, anh ta chợt sáng suốt trở lại, nghĩ thầm. Đây là Nhị Long Cư mà, sao ta lại ở đây nhỉ? Nhìn qua bên Đức Long Cư, thấy 4 người đang ngồi đợi mình, mà không có thức ăn để nhấm nháp. Anh ta mới gọi 4 người kia qua Nhị Long Cư, cùng ngồi uống rượu, nhấm nháp thức ăn. Giây lát, khách tới ngồi chật phòng. Các Phổ Kỳ lăng xăng phục vụ cũng không xuể. Người đến mỗi lúc một đông, rượu trong quán cũng đã cạn. Phổ Kỳ nghĩ thầm, rượu hết thì lấy nước châm thêm vậy. Liền vào nhà sau, múc nước giếng lên, đổ vào hũ nước. Chiết ra bình mang lên cho khách. Một vị khách vừa uống một hớp, hô to. Phổ Kỳ, lại đây! Phổ Kỳ nghĩ thầm, nguy to rồi. Mình đổ nước vào rượu, đem lên cho khách, người ta phản ứng đây. Lật đật chạy tới, hỏi. Thưa đại gia, có chuyện gì à? Vị tửu khách hỏi. Quán của anh mới đổi thứ rượu khác hả? Phổ Kỳ lo lắng hỏi. Chắc rượu dở hơn trước à? Không phải, so với trước ngon hơn rất nhiều. Nếu có thứ rượu ngon như thế này, từ mai mỗi ngày ta sẽ tới uống nhé. Phổ Kỳ nghĩ thầm. Quái lạ thật, ta đem nước lã cho uống, mà sao ông ta lại khen ngon nhỉ? Khách uống rượu vẫn tiếp tục kéo tới, ra vào tấp nập. Bỗng lại thấy 2 người từ ngoài bước vào. Người đi trước có da mặt tai tái, lông mày ngắn, 2 mắt ti hí, mũi khoằm như mỏ chim ưng, 2 má hóp, mặc chiếc áo màu xanh, đội chiếc mũ không ngay ngắn. Người đi sau, đầu thỏ mắt rắn lưng khòng. 2 người đó vừa bước vào, các tiểu khách đều cất tiếng mời mọc. Tam gia, tứ gia, mời lại đây uống chung cho vui. 2 người đó nói, các vị cứ tự nhiên, đừng kêu réo. Nói rồi, họ tiến vào một bàn phía sau lưng hòa thượng ngồi xuống. Phổ Kỳ nhìn thấy, liền trao mày. Vì biết 2 người này thường tới quấy rối, chuyên môn ăn quỵt. Nhưng không biết làm sao, đành tiến lại hỏi. 2 vị cần thức ăn gì để nhắm với rượu à? 2 người kêu 2 bình rượu và 2 món nhậu ngồi nhâm nhi. Hòa thượng quay đầu lại hỏi. 2 vị vừa tới hả? 2 người dường như không nghe tiếng nên không trả lời. Hòa thượng liền đập bàn thét lên. Hòa thượng ta đối xử với 2 người như bạn tốt mà tụi bay lờ tịt ta đi hả? 2 người có chơi xấu với người bạn nào ta cũng mặc kệ. Nhưng hòa thượng ta có 20 khoảng ruộng và 2 ngôi chùa đem bán hết để nuôi béo 2 người. Lại cung phụng cho 2 vợ tụi bay đủ thứ, mà bây giờ tụi bay không thèm nhìn nhõi gì tới ta. Vậy có còn là bạn tốt hay không? 2 người không hiểu hòa thượng mắng ai, nên không trả lời. Những người khách uống rượu đều biết hòa thượng mắng hay anh nọ. Nghĩ thầm, đáng giận thay hai tên này, cố tình lờ tịt người quen, chẳng còn gì là tình bạn tốt. Họ đều nhìn chằm bẩm hai tên đó. Hòa thượng lại lớn tiếng mắng chửi. Một trong hai người đó nói, tôi phải hỏi xem hòa thượng mắng ai mới được chứ. Nói rồi đứng dậy định tiến lại hỏi. Người kia vội nói, lão tư, chú hãy ngồi xuống. Hòa thượng nói tới chuyện bán 20 khoảng ruộng và hai ngôi chùa để nuôi béo gia đình người khác. Chuyện đó có liên quan tới chú không mà chú hỏi? Nhảm nhí, làm gì có nuôi béo gia đình tôi? Hoặc là nuôi béo gia đình anh thì có. Đã không liên quan tới chú thắc mắc làm chi? Người kia nghe nói, lại ngồi xuống. Hòa thượng nói, tôi mắng là mắng hai người đó. Hai người nghe nói, giận quá, tiến lại hỏi. Hòa thượng, ông mắng ai vậy? Hòa thượng nói, ta có 20 khoảng ruộng và hai ngôi chùa, đem bán hết để nuôi béo gia đình tụi bay, cung phụng cho hai con vợ tụi bay. Bữa nay kêu ta sắm cho quần áo, bữa mai đòi ta mua cho vòng xuyến. Nay tụi bay thấy ta nghèo túng, không thèm nhìn nhõi tới ta nữa hả? Hai người nghe nói, tức giận đỏ mặt nói. Giỏi cho hòa thượng, ông có biết chúng ta là ai không? Nếu ông nói rõ được tên họ của chúng tôi, mới kể như đúng là ông có bán rượu cùng phụng vợ chúng tôi. Hòa thượng kể rành mạch. Người tên Trảo Thiên Diêu Ưng, Trương Phúc, tức là Diều Hâu bay vút trời. Hàng thứ ba trong nhà. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Vợ ngươi mặt trắng, năm nay 25 tuổi. Còn ngươi là Quái Nhai Lão Thử Lý Lộc, tức là chuột xù chạy qua phố phường. Đứng vào hàng thứ tư, trong nhà cũng chỉ có hai vợ chồng và vợ ngươi mặt vàng đen. Ta đã chi bao nhiêu tiền cho gia đình hai người? Hai người có biết không? Trong nhà tụi bay có mấy cái giường, mấy tấm chăn, hòa thượng ta còn biết nữa mà. Hai người nghe nói, giận quá, xông lại đánh hòa thượng. Hòa thượng nói, muốn đánh ra ngoài đường chơi nhau, đừng ở đây làm phiền tới chỗ người ta buôn bán. Ba người cùng ra khỏi quán rượu. Trương Phúc, Lý Lộc định túm lấy hòa thượng. Hòa thượng lách mình thoát ra được, chạy quanh, véo tên này một cái, thọc tên kia một cái. Trương Phúc giận quá, nắm chặt bàn tay, nhắm đầu hòa thượng đấm một thoi, trúng ngay sau gáy. Đầu hòa thượng mềm nhũn, hắn có cảm giác như đấm vào đậu hũ. Vừa rút tay ra, máu và óc phọt ra theo. Hòa thượng la lên, nó đánh chết tôi rồi. Liền ngã vật ngay ra, hai mắt trợn trừng, miệng mấp máy. Nhìn lại thì hòa thượng đã tắt thở. Trương Phúc kinh hãi, nghĩ thầm, đầu gì mà mềm nhũn, ta mới đấm một đấm đã vỡ toác ra rồi. Quan chức địa phương liền chạy lại hô to, giỏi lắm, các người đã đánh chết người. Trương Phúc chối, là Lý Lộc đánh đấy. Lý Lộc cãi lại, chính Trương Phúc đánh chết người chứ. Quan nhân nói, hai người khỏi cần tranh cãi, liền nhà môn sẽ rõ sự tình. Lập tức rút xích sắt trói hai người lại. Đang giải đi, chợt nghe phía chính đông có tiếng thanh la inh ỏi, tiếng người hô to, tránh đường, tránh đường, cho kiệu huyện Thái Lão gia đi qua. Nguyên quan huyện ngồi kiệu để tới Dương Gia Điếm ở ngoài cửa đông huyện thành, khám nghiệm tử thi của hòa thượng Hói Đầu bị chết vào đêm hôm qua. Quan dẫn theo cả Hình Phòng, Ngỗ Tắc đủ cả tới Dương Gia Điếm. Ngỗ Tắc tìm quan chức địa phương đòi cung cấp một chiếc chiếu mới để đặt thi thể, một chiếc nồi mới để rửa tay bằng rượu. Khám nghiệm một hồi, Ngỗ Tắc báo cáo, nạn nhân bị chém một đao chết tốt, thịt đã rút xuống, da đã cuộn lại, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Thư ký ghi chép biên bản khám nghiệm xong, huyện lão gia mới cho gọi người thay mặt cho trưởng quỹ của Dương Gia Điếm tới hỏi, Hòa thượng này bị ai giết, anh có biết không? Bẩm, ông ấy bị giết vào canh ba đêm qua, không rõ ai giết ạ. Ông ấy ở trọ quán này đã bao lâu rồi? Có ai ở chung phòng không? Bẩm, ông ấy ở một mình, ở đã được 23 ngày rồi ạ. Trong quán có bao nhiêu phổ nghi? Ai là người từng xích mích với hòa thượng nào? Dạ, có 8 viên phổ kỳ đều có mặt tại đây. Không ai gây gổ gì với hòa thượng đâu ạ. Quan huyện nghe vậy, chuyển cho quan chức địa phương lo việc chôn cất cho nạn nhân, rồi lên kiệu trở về huyện nha. Tới chỗ ngã tư, chợt thấy quan chức địa phương chạy tới bẩm báo. Bẩm lão già, có một hòa thượng vừa bị đánh chết ạ. Hòa thượng nào nữa đây? Bẩm, một hòa thượng nghèo khổ, chúng tôi cũng đã bắt được 2 hung thủ rồi ạ. Quan huyện truyền hạ kiệu, sai dẫn hung thủ tới. Người ta liền dẫn Trương Phúc, Lý Lộc lại. Quan huyện hỏi cung, ngờ đâu lại lòi ra một vụ án nhân mạng khác. Hồi thứ 81. Xem thư, quan huyện phục thánh tăng, xác chết bỏ chạy, các ban đầu xôn xao. Trương Phúc, Lý Lộc được dẫn đến. Quan huyện hỏi, hai người tên họ là gì? Chúng thưa, tiểu nhân là Trảo Thiên Diêu Ưng Trương Phúc. Tiểu nhân là Quá Nhai Lão Thử Lý Lộc ạ. Trong hai người, ai là kẻ đã đánh chết hòa thượng? Lý Lộc thưa, chính Trương Phúc đã đánh chết hòa thượng, tôi chỉ cãi lộn thôi ạ. Trương Phúc nói, chính Lý Lộc đã đánh chết ạ. Quan huyện tức giận mắng, hai thằng khốn đổ lỗi cho nhau, thật ra đứa nào đã đánh chết? Lý Lộc thưa, lão già không tin, cứ nhìn bàn tay Trương Phúc vấy máu thì biết. Nó nói tôi đánh chết hòa thượng, nhưng tay tôi làm gì có dấu máu. Quan huyện lập tức sai người kiểm tra. Quả nhiên bàn tay Trương Phúc có vết máu, liền nói, Trương Phúc, rõ ràng ngươi đã đánh chết hòa thượng, sao còn gian xảo đổ vấy cho người? Trương Phúc nói, bẩm lão già, hòa thượng quả là do tôi đánh chết, nhưng vụ án giết người ở trước cửa tiệm đổi tiền họ Cao, ngoài cửa Bắc huyện thành, một đao chém chết Lưu Nhị Hỗn là do Lý Lộc gây ra đấy ạ. Quan huyện nghe qua, ngạc nhiên quá chừng. Vừa rồi tế công mắng hai tên này vong ân bội nghĩa, chẳng phải mắng oan. Trương Phúc, Lý Lộc vốn là hai tên lưu manh, động một tí là giở gậy gộc ra đối phó, thường uy hiếp những người có của, chẳng việc xấu nào không dám làm. Hai đứa đều có vợ, nhưng chẳng chịu làm ăn đàng hoàng để nuôi vợ, mà ra ngoài chơi bời, rủ dê con em những nhà có tiền vào đường phóng đãng. Thấy chàng trai nào có tiền, chúng giả bộ kết thân, tưởng như bạn tốt chẳng ai bằng. Anh nào thích ăn, chúng rủ đi nhậu nhẹt. Anh nào bay bướm, chúng mời về nhà, bảo vợ dụ dỗ. Này đòi sắm quần áo, mai bắt mua vòng ngọc, xuyến vàng. Bản thân thằng chồng lại hỏi mượn tiền của nạn nhân, mà không bao giờ trả. Một trong những nạn nhân đó là chàng trai mới lớn lên Lưu Nhị Hỗn. Anh ta là con nhà khá giả lâu đời, đã từng cho Lý Lộc mượn tới mấy trăm lạng bạc. Lý Lộc thấy Lưu Nhị Hỗn sẵn tiền, mời anh ta về nhà chơi, bày bàn nhậu nhẹt ngay tại nhà. Vợ Lý Lộc lại ra mặt quyến rũ. Lưu Nhị Hỗn là trai mới lớn, thoát ra khỏi tật tham sắc. Anh ta bỏ tiền ra cung phụng ả ta đủ thứ. Ngay cả việc chi tiêu hàng ngày trong nhà Lý Lộc, chàng ta cũng chi đủ. Lâu dần hết tiền, Lưu Nhị Hỗn vẫn ăn dầm, nằm dề tại nhà Lý Lộc. Lý Lộc ra mặt đuổi khách. Lưu Nhị Hỗn nói, tôi có bao nhiêu tiền đã bỏ ra chi tiêu cho gia đình anh. Nãy anh đuổi tôi cũng không biết đi đâu. Thôi thì anh chị có gì ăn, cho tôi ăn lấy vậy. Lý Lộc không biết làm sao, đuổi đi không được, trong lòng hận Lưu Nhị Hỗn lắm. Hôm đó, Lý Lộc gặp Trương Phúc. Hai người kéo nhau ra quán nhậu nhẹt, thổ lộ tâm tình. hai đứa vốn là anh em kết nghĩa, cùng loại côn đồ, nên hợp tính hợp nết, chẳng giấu giếm nhau điều gì. Lý Lộc mới nói, Trương Tam ca thử xem coi, hiện nay thằng Liêu Nhị Hỗn ở chịt nhà tôi, ăn cũng của tôi, uống cũng của tôi, đuổi chẳng đi, thật đáng giận quá. Tôi tính dụ hắn ra ngoài nhậu nhẹt, đổ rượu cho say, giết quách cho rồi. Tam ca, anh giúp tôi một tay giải quyết việc này, có được không? Sau này anh có việc nhờ cậy tới, tôi chẳng dám kiếm cớ chối từ đâu. Trương Phúc đáp, được thôi. Hai đứa thỏa thuận với nhau xong, hôm sau rủ Lưu Nhị Hỗn ra quán uống rượu. Lý Lộc dắt theo một cây đao. Hai người thay nhau đổ rượu cho Lưu Nhị Hỗn. Lưu Nhị Hỗn đang buồn bực, uống bất kể số, đến độ say khướt, đi đứng không vững, chẳng biết trời chăng gì. Lý Lộc nắm vai dìu Lưu Nhị Lộc đi, rời khỏi quán rượu. Lúc đó đã sang canh hai. Trương Phúc nhìn lại, thấy đang đi ngang qua cửa tiệm đổi bạc nhà họ Cao. Thấy cửa ngõ đóng kín, bốn bề vắng vẻ, không người. Lý Lộc xưa nay thường có xích mích với nhà họ Cao, là vì hắn tới đổi bạc ở đó, thường hồ thiếu vài đồng, gây nên tranh cãi. Đêm nay hắn nghĩ, ta diệt Liêu Nhị Hỗn ở trước cửa tiệm đổi bạc này, để ngày mai chúng nó liên quan mà trả lời về một vụ án mạng, không có hung thủ. Nghĩ rồi, buông Liêu Nhị Hỗn ra, cho hắn ngã lăn ra đất. Bây giờ Liêu Nhị Hỗn đã say khướt, chẳng biết gì. Lý Lộc rút đao ra, đâm một nhát, kết liễu tính mạng. Giết người xong, Lý Lộc cùng Trương Phúc ai về nhà nấy. Từ đó, hai đứa càng thân thiết nhau hơn. Vụ án này quả là người không biết, quỷ không hay. Nào ngờ, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Hôm đó, bị Lý Lộc tố cáo, Trương Phúc nghĩ, việc đánh chết hòa thượng, Lý Lộc lại chút hết tội lỗi lên mình ta sao? Trong lòng hận lắm, hắn thưa với quan huyện. Hòa thượng, quả là do tôi đánh chết, nhưng vụ án ở trước cửa tiệm đổi bạc, một đao giết chết Lưu Nhị Hỗn, chính là do Lý Lộc gây ra. Trương Phúc đem chuyện cũ kể lại một lượt, từ đầu đến cuối. Quan huyện nghe bẩm đã rõ ràng, nhưng hỏi lại Lý Lộc tình tiết vụ giết người ra sao. Lý Lộc lắp bắp một hồi, nói, việc này là Trương Phúc bày kế, lại giúp tôi một tay để giết người à? Huyện lão già nói, hai thằng khốn này đổ lỗi cho nhau giỏi lắm. Hãy đóng gông hai đứa lại, giải đi theo, để bản huyện tới khám nghiệm tử thi. Đến lúc truyền cho Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi, quan huyện chợt nhớ tới phong thư của Tế Công đưa cho, nghĩ thầm, hòa thượng có dặn ta đi khám nghiệm tử thi ở Dương Gia Điếm tại cửa Đông huyện thành, lúc trở về phải đợi khi ngừng kiệu mới được mở phong thư. Bây giờ ta thử mở ra xem hòa thượng viết gì trong đó. Nghĩ rồi mở phong thư, thấy tờ giấy ghi mấy câu: bần tăng hôm nay chắc chết, lão gia tới nghiệm tử thi, Ngỗ Tác đắp đậy cho kín, thây nằm đó chớ rời đi. Con huyện xem qua, lặng lẽ gật đầu, khâm phục Tế Công biết trước mọi việc, dặn Ngỗ Tác, không được đụng tới quần áo hòa thượng, cũng không được di chuyển xác chết, chỉ khám nghiệm vết thương trên đầu thôi nhé. Ngỗ Tác vâng lời, xét nghiệm xong xuôi, báo cáo. Bẩm lão gia, hòa thượng bị một vết thương sau gáy, dài 2 tấc, sâu 3 tấc, đến nỗi mất mạng, máu và óc còn rỉ ra đây. Quan huyện gật đầu, kêu thư ký ghi lại biên bản, dặn lấy chiếu phủ lên xác hòa thượng, phái quan địa phương tới trông coi. Sau đó, lão gia kêu quan binh áp giải Trương Phúc, Lý Lộc về nha môn huyện Long Du. Sau khi quan huyện đi rồi, các quan chức địa phương mới lấy chiếu đẩy lên thi thể hòa thượng. Họ kéo tới Nhị Long Cư, nói, này, trưởng quỹ, mọi chuyện nhà lại không khai ra, quan cũng chẳng cứu xét tới. Nếu chúng tôi bẩm lên lão gia, nói rõ án mạng xảy ra tại quán của ông, tất nhiên các ông sẽ phải lên quan trả lời đấy. Trưởng quỹ nói, thưa các vị, nếu không xảy ra chuyện gì chẳng nữa, chúng tôi cũng phải mời các vị ăn uống, đâu dám từ chối, huống hồ lại có việc lớn như thế này. Các vị cứ thương tình che chở cho, xong việc tất nhiên chúng tôi biết phải quý với các vị chứ. Liền sai phổ kỳ dọn rượu re, xào vài món nhắm, mời các quan chức địa phương ngồi ăn uống. Một quan chức địa phương nói, Liêu Ban Đầu, ông thử nhìn đầu hòa thượng sao mà mềm nhũn, mới đấm nhẹ một thoi đã vỡ toác ra thế. Liêu Ban Đầu nói, tôi cũng lấy làm lạ. Trưởng quỹ nói, thường thầy hòa thượng bị đánh chết, ông ấy là thần tài của chúng tôi đó. Lúc trước quán chúng tôi vắng khoe, hôm nay ông ấy tới, vời gọi khách vào ngồi đầy ghế. Nếu hòa thượng không chết, mỗi ngày chúng tôi sẵn lòng đãi ông ấy hai bữa cơm rượu tươm tất. Quan nhân địa phương nói, đừng nói chuyện tầm phào nữa, để tôi ra xem hòa thượng vì sao mà chết. Nói rồi, ra lật chiếc chiếu lên coi, thấy hòa thượng nhe răng ra cười, hàm răng bấp máy. Người đó lật đật chạy vào. Lưu Ban Đầu vội hỏi, có chuyện gì thế? Địa phương quan nói, thầy mà cười cợt, trêu ghẹo tôi. Nói nhảm, đã chết rồi còn cười ghẹo nỗi gì? Chắc là anh khoa mắt nhìn lầm, để ta ra coi. Người đó vừa chạy ra, lật chiếc chiếu lên, tức thì hòa thượng đứng bật dậy, đưa tay ôm lấy đầu kêu lên, ui cha, và nhắm hướng nam bỏ chạy. Địa phương quan vội đuổi theo hô to, chặn lại, đừng để thây ma bỏ chạy. Mọi người nghe nói thây ma bỏ chạy, vội tránh giạt ra xa, sợ nó thành quỷ nhập tràng, đụng phải mình thì nguy to. Hòa thượng chạy theo hướng nam, rồi quẹo qua hướng đông, tới góc hướng đông nam huyện thành, lại rẽ sang hướng bắc. Chợt thấy một người từ phía trước đi tới, cao chừng đầy năm thước, tướng ngũ đoạn lồ lộ, đầu đội chiếc mũ màu tím, mình mặc áo chẽn màu tím, lưng thắt dây đay, chân mang giày đế mỏng, da mặt tai tái, mặt mũi hung ác, tóc rủ tận mang tai, tay xách một túi đồ. Hòa thượng vừa nhìn thấy anh ta, nghĩ thầm, muốn phá hai vụ án xảy ra ở huyện Long Du, phải giữ tên này lại. Nghĩ vậy rồi, hòa thượng liền cất tiếng hô to. Cái đất Long Du này thật khác xa những nơi khác. Những người ở phương xa tới, không biết cách ăn uống cho đúng phong tục, e rằng sẽ bị chúng cười chết. Hòa thượng nói rồi, cứ xăm xăm bước tới. Anh Lùn nghe vậy, nghĩ thầm. Cái đất Long Du này khác xa những nơi khác. Đúng là đi một ngày đàng, học một sảng khôn. Mình không biết xử sự sai lầm, chúng cười cho thối mũi. Chỉ bằng cứ đi theo hòa thượng này, thấy ông làm sao, mình bắt chước như vậy là chắc ăn đây. Nghĩ rồi, lẽo đẽo đi theo hòa thượng. Tới một làng nọ ở phía đông cửa quan, hòa thượng tiến vào một quán rượu ở phía bắc con đường. Anh Lồn cũng vào theo. Hòa thượng đưa chân đá một chiếc ghế đầu, hô to. Lại đây, tiểu tử, đem cho ta một bình rượu. Anh Lồn nghĩ thầm, phép tắc ở địa phương này là vậy sao? Bèn cũng đá một chiếc ghế, hô to. Lại đây, tiểu tử, đem cho ta một bình rượu. Người chạy bàn thấy vậy, nghĩ thầm, sao lại có kiểu gọi rượu kỳ khôi vậy? Anh ta không dám lại chỗ anh Lùn, mà tiến lại gần hòa thượng nói, đại sư phụ, đừng kêu tôi là tiểu tử chứ. Xin lỗi, ta lầm. Hãy đem tới cho ta một bình rượu và bánh nướng có hai lớp vỏ. Phổ kỳ nghĩ thầm, hòa thượng kêu bánh bao mà cũng nói chật lấc. Nhưng anh ta cũng đi lấy bánh, lại nghe người Lùn hô, tiểu tử, đem cho ta một bình rượu và bánh nướng có hai lớp vỏ. Phổ kỳ nghĩ thầm, hai người này bày trò gì đây? Nhưng cũng vội vã đi lấy, đem lại cho hòa thượng một bình rượu và một bánh bao, đem tới cho anh Lùn cũng y như vậy. Hòa thượng cầm chiếc đũa thọc vào chiếc bánh, đưa lên cao, nói, ăn món này mà không trúng cách, chúng cười chết. Hòa thượng cầm chiếc đũa, ghim chiếc bánh, đưa lên miệng, cắn một cái, anh kia cũng bắt chước làm theo, cắn một miếng. Nào ngờ, bánh nóng bốc hơi dầu, muốn phồng cả miệng.